Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, một kiếm càn quét. Phần 2, không biết hai cái này tông môn đệ tử là làm sao cấu kết đến cùng một chỗ, liên hợp lại đối với Phi Hồng Cốc tiến hành truy sát. Liễu Nguyệt Nhi, đem đồ vật giao ra đi, không nên ép chúng ta. Đối với ngươi dùng sức mạnh, Xích Vũ Môn bên trong đi ra một cái hồng bào người trung niên, mặt đầy đỏ ngầu, mày rậm độ dày mục đích. Liễu Nguyệt Nhi, ngươi tốt nhất thức thời một ít, ngươi là không chạy khỏi. Tùng Vân phái bên trong, một cái mặc lên màu sắc sặc sỡ người tuổi trẻ đồng dạng mở miệng. Tiểu lô ly Liễu Nguyệt Nhi nhẹ giọng giễu cợt, dơ dơ lên trắng như tuyết cằm. Cướp đồ còn lý luận, các ngươi có bản lãnh liền giết ta. Đó là không dám. Hồng bào người trung niên chữ hồng lắc đầu. Ngươi là Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng con gái, lại người mang linh nguyệt huyết mạch, chúng ta nào dám giết ngươi. Tùng Vân phái người tuổi trẻ phó chân tề đồng dạng lắc đầu. Liễu Nguyệt Nhi lai lịch thân phận quá lớn, dị bẩm thiên phú, trên thân tuyệt đối có Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng lưu lại ấn ký, muốn thật giết nàng, đó chính là tông môn đại chiến. Nhưng mà cái vật kia chúng ta vẫn là phải lấy được. Hai người tề thanh quát chói tai. Tùng Vân phái cùng Xích Vũ Môn người khá ăn ý, đem Lâm Tiêu hai người vây lại. Tiểu lô ly con người đen nhánh chuyển động, cười hì hì, đồ vật chỉ có một, ta cho các ngươi người nào. Liễu Nguyệt Nhi, chớ đem chúng ta khi ngu xuẩn. Chữ hồng cười lạnh, đồ vật phân phối thế nào, đó là chúng ta sự tình. Ngươi chỉ cần đem đồ vật giao ra làm cho, không nên ép chúng ta đánh. Chỉ cần không giết ngươi, coi như cha ngươi đã đến, cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Đột nhiên, có người thấy được Lâm Tiêu, khẽ di một tiếng. Là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Phó chân tề hơi hơi nhíu mày, sau đó thư triển ra, là Châu Trường lão nói qua cái kia Lâm Tiêu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trước tiên đem Lâm Tiêu bắt lại. Xích Vũ Môn đệ tử vẫn không nhúc nhích, Tùng Vân phái đệ tử lại lập tức xuất thủ. Châu Trường lão mở ra tưởng thưởng cũng không thấp hơn, vì thế giết một cái Lâm Tiêu tính là gì. Lâm Tiêu, không phải là Liễu Nguyệt Nhi, không có lớn như vậy lai lịch thân phận, có thể để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Các ngươi muốn làm gì? Liễu Nguyệt Nhi quát nhẹ, nàng tay nhỏ trong lúc huy động, có ánh trăng rơi xuống, lưu huỳnh lấp lóe, gần thân chi nhân, toàn bộ đánh bay. Liễu Nguyệt Nhi, chúng ta bắt Lâm Tiêu, ngươi cũng muốn xen vào. Phó chân tề tức giận, nếu không phải Liễu Nguyệt Nhi thân phận quá lớn, chính là Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng con gái độc nhất. Hơn nữa còn là mấy trăm tuổi mới được con gái, đối với nàng vô cùng sủng ái. Thân phận như vậy, nếu là thật bị hắn giết rồi, kia hắn nhất định chết. Tùng Vân phái cũng không giữ được hắn. Ta làm chuyện gì, cần ngươi để ý tới. Liễu Nguyệt Nhi hừ nhẹ. Phó chân tề cùng chữ hồng trao đổi một cái ánh mắt, bắt lấy Liễu Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên tổn thương đến nàng. Hai người đồng loạt ra tay, tấn công về phía Liễu Nguyệt Nhi, còn có những người khác cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Đồng thời, Tùng Vân phái phân ra một người thẳng hướng Lâm Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu bất quá chút cơ thất trọng, tùy tiện phái một người thoải mái đem hắn thu thập. Liễu Nguyệt Nhi bị vây chặt ở tả trùng hữu đột, trên thân toát ra ánh trăng lạnh lùng, nhưng mà vẫn không làm nên chuyện gì, bởi vì nàng đối thủ quá nhiều, mười mấy cái trúc cơ cửu trọng, nàng căn bản là không có cách lao ra. Hơn nữa còn có phó chân tề cùng chữ hồng, hai người này chính là mỗi người tông môn xếp hạng thứ 5 hạch tâm đệ tử, thực lực phi phàm, đáng ghét. Liễu Nguyệt Nhi thầm mắng, nàng cũng bất đắc dĩ, muốn cứu Lâm Tiêu cũng không cứu được, còn đem mình cho quá giang. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, thậm chí ngay cả Châu Trường lão đều dám đắc tội, ngươi là ta từng thấy kiêu ngạo nhất người, chỉ tiếc ngươi lại cũng phách lối không nổi nữa. Tùng Vân phái đệ tử vẫy tay một cái, một thanh phi kiếm từ trong tay áo bắn ra, hóa thành quang mang mãnh liệt, chém về phía Lâm Tiêu. Ta bảo đảm, ta có thể một mực phách lối đi xuống. Lâm Tiêu vươn tay, một thanh nắm được phi kiếm. Phi kiếm trong tay hắn khiêu động, nhưng không cách nào rời đi. Tùy ý người này làm sao hô hoán, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ như vậy muốn trả lại cho ngươi. Lâm Tiêu cười khẽ, đi tới người này trước người, một kiếm dựng thẳng bổ xuống. Phốc suy, người này bị chém thành hai khúc, máu tươi tuôn ra, từ không trung rơi xuống dưới. Túi chữ vật bị Lâm Tiêu lấy đi, đến chết hắn cũng chưa kịp phản ứng, ánh mắt còn lớn hơn mở to đến chết không nhắm mắt. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một phương khác, bao gồm Liễu Nguyệt Nhi, tất cả đều ngẩn ra. Một người trúc cơ thất trọng, một kiếm đánh chết một người trúc cơ cửu trọng. Đây là tán gẫu đâu đi, vẫn là xuất hiện ảo giác? Liễu Nguyệt Nhi trố mắt nghẹn họng, nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, vượt cấp mà chiến không phải không làm được. Trúc cơ thất trọng đánh bại trúc cơ cửu trọng, nàng cũng làm đã đến, nhưng mà đó là dựa vào mình đặc biệt huyết mạch, hơn nữa thời gian sử dụng còn không ngắn. Dáng vẻ này Lâm Tiêu một kiếm liền đem trúc cơ cửu trọng đánh chết, giống như đối phương đứng yên cho hắn giết một dạng, chém dưa thái rau một dạng, quả thực không nên quá thoải mái. Phó Chân Tề cũng kinh hãi đến biến sắc, lớn tiếng quát chói tai, đi ba người ra tay toàn lực giết chết hắn. Hắn cho rằng có thể là một người kia khinh địch, lần này ra tay toàn lực há có không khỏi lý lẽ. Tùng Vân phái lập tức phân ra ba người, không nói nhiều nói, ra tay toàn lực. Một người tay hất lên, bay ra bảy tấm bùa chú, hàn băng, liệt diễm, cơn lốc, điên cuồng tập kích mà tới. Một người khác móc ra một cái ngọc cung, mở ra ngọc cung, vô hình nguyên khí mũi tên nhọn ngưng tụ, hóa ra ba cái mũi tên, thẳng đến Lâm Tiêu mi tâm và ngực. Người thứ ba móc ra một cái trống nhỏ, nhẹ nhàng vừa gõ, gợn sóng vô hình khuếch tán, lay động đến Lâm Tiêu linh hồn, vừa có vật lý công kích, lại có linh hồn công kích, muốn giết chết Lâm Tiêu, không lưu chút nào cơ hội. Đây chính là các ngươi toàn lực công kích. Lâm Tiêu hơi giễu cợt, quá yếu. Phi kiếm trong tay, một kiếm chém ra, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí, dài tới 10 trượng, rộng cũng có nửa trượng, càn quét ra ngoài, kiếm khí lấm lấm, trùng trùng điệp điệp, ở trên không trong, cày ra một đạo vô hình đường vân, uy áp không khí, sinh ra, răng rắc, nổ vang, ầm ầm, song phương công kích, trong thoáng chốc, giao hội chung một chỗ. Bảy tấm bùa chú hóa thành pháp thuật, bị đánh thành cơ bản nhất nguyên khí. Ba cái mũi tên cũng bị thoải mái càn quét. Thoải mái nhất chính là người thứ ba. Hắn linh hồn công kích không có bất kỳ chứng dùng. Bản thân hắn bị kiếm khí xuyên thấu qua, hài cốt không còn, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng, liền bị bốc hơi thành khí thể. Lâm Tiêu được thế không tha người, lại là hai đạo kiếm khí, đem hai người khác cũng cùng nhau giết chết. Đến lúc này, rời khỏi ba kiếm, ba người chết hết, không có một chút sức chống cự. Cái này không khả năng. Phó Chân Tề con ngươi lồi ra, đều muốn rớt xuống. Những người còn lại cũng sợ choáng váng. Lúc nào trúc cơ cửu trọng yếu như vậy rồi? Cái này cùng cái cọc gỗ khác nhau ở chỗ nào? chính là một con heo, bị giết cũng biết vùng vẫy thoáng cái đi, mà ba người trúc cơ cửu trọng, bị giết, vậy mà không có một chút vùng vẫy. Trừ đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải bắt lấy kẻ này. Phó chân tề tiếng rít một tiếng, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.